Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1017, tìm xin giúp đỡ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng trở lại căng cún, đã là xế chiều, đối với chân phàm đến, nhất vui mừng là hai đứa bé, các nàng kéo chân phàm nhất định phải đi trên bờ cát chơi. Người trên bãi cát rất nhiều. Xa xa có thể thấy Meyer chơi được rất điên cuồng. Hắn bốn phía đều là người đẹp. Người này một lần nữa đổi thân xác sau đó. Tựa như cả người tinh thần diện mạo cũng đi theo đổi. Thật giống như là một thanh niên chàng trai vậy. Thật không biết trước mặt hắn nhiều năm như vậy là như thế nào lẫn vào. Này, sư phụ, chúng ta có thể cùng đi một trận bãi cát bóng chuyền. Meyer hướng về phía chân phàm vẫy tay. Hắn bên người vừa vặn có một cái có thể đánh bãi cát bóng chuyền bikini các mỹ nữ. Chơi người đi. Chân phàm lười để ý hắn. Liền kéo hai cái nói. Ở bên trong biển khơi bơi lội. Nhớ không nên để cho hồ bơi bên trong bơi lội quy tắc trói buộc ngươi. Ngươi dùng 100% sự chú ý để cho mình ở bên trong biển khơi vận động. Nhớ, một cơn sóng đều có thể đem các ngươi cuốn đi. Sau đó ở mấy chục biển khơi ra phát hiện các ngươi thi thể. Cho nên, dù sao cũng chớ khinh thường. Các cô gái, dĩ nhiên, chúng ta là giỏi nhất. Cô giáo Elsa nói như vậy qua. Maria ưỡn ngực được nói. Sau đó liền buông tay chân phàm. Hoan hô liền nhào vào bên trong biển khơi. Macle thì ở mé nước dò xét một chút. Sau đó quay đầu nhìn chân phàm. Ngươi sẽ ở chỗ này nhìn ta. Phải không? Dĩ nhiên, ta sẽ ở chỗ này nhìn ngươi. Đi đi, ngươi phải học sẽ ở bên trong biển khơi bơi lội. Đây mới thật sự là bơi lội. Chân phàm hướng về phía Cle phất phất tay. Lớn tiếng vừa nói. Xem, Maria, nàng đã bơi tới ngươi trước mặt. Đi đi, đi đuổi theo nàng. Ngươi có thể. Được rồi, đừng rời đi nơi này. Ta muốn ngươi ngây ngô nơi này nhìn ta bơi lội. Cle lại quay đầu hướng về phía chân phàm vừa nói. Đạt được chân phàm bảo đảm sau đó. Nàng mới từng bước hướng bên trong biển khơi thử thăm dò. Cuối cùng cũng ở đây trong nước biển đi đập thình thịch. Có thể là mới vừa một chút đi. Một cái tiểu ba lãng vọt tới. Liền thét lên chạy trở lại. Sau đó lại thử thăm dò hướng trong nước biển chạy. Như vậy mấy lần. Lúc này mới chậm rãi ở trong nước biển bơi đứng lên. Chân phàm ngay tại trên bờ cát nhìn hai cái bé gái bơi lội. Cho đến mặt trời từ từ xuống núi. Chân phàm lúc này mới gọi hai cái bé gái lên bờ. Các tiểu cô nương cười hì hì. Rất hiển nhiên, cho dù là bắt đầu có chút sợ hãi Cle, cũng tỏ ra có chút hưng phấn. Dẫu sao bên trong biển khơi bơi lội cảm giác so hồ bơi bên trong mạnh hơn nhiều. Này, người ở chỗ này, bên kia đánh nhau. Không đi xem náo nhiệt mà. Lúc này Robert hướng chân phàm đi tới. Cười hì hì vừa nói. Hai tên khốn kiếp vì một cô nương đánh nhau. Bất quá, cái cô nương này thật giống như cùng ngươi có chút quan hệ. Nói biết ngươi, tên gì? Sunny Weaver. Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười nói. Ta biết nàng, là tối ngày hôm qua biết. Bọn họ là nhà thám hiểm. Bất quá, chỉ có một mình nàng sao? Đúng vậy, cho nên ta tới hỏi một chút ngươi ý kiến. Muốn không muốn cùng nhau? Robert hất đầu, hướng về phía chân phàm. Rất cô gái xinh đẹp. Không biết ngươi từ lúc nào cấu kết. Lại còn là Kristen cùng Zoe ở bên cạnh ngươi thời điểm. Có lúc ta không thể không bội phục ngươi. Chấm ngoặc kép, ách, ngươi sau này sẽ thường xuyên bội phục ta. Chân phàm vừa nói hướng về phía hai cái nói. Qua bên kia, Kristen ở nơi đó. Các ngươi muốn rửa ráy thân thể một chút. Sau đó cùng các nàng cùng nhau hồi khách sạn. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Được rồi, đừng để cho bọn chúng ta quá lâu. Cle giống như một đại nhân vậy vừa nói. Sau đó liền kéo Maria cùng nhau hướng bên kia tạm thời xây dựng tắm lều đi tới. Nơi đó có Kristen còn en đám người ở cùng nhau. Đi xem một chút đi. Chân phàm hướng về phía Robert hất đầu. liền hướng hắn chỉ bên kia đi tới. Ở bãi cát cuối là một xếp xây dựng rất tinh xảo 2-3 tầng lầu kiến trúc. Nơi đó có rất nhiều làm mua bán cửa hàng, có tiệm thịt nướng, tiệm cà phê, bán vật kỷ niệm, còn có đồ bơi cùng phao cứu sinh, đủ mẫu mã, các loại các dạng cửa hàng san sát. Rất nhiều người thích ngồi ở nhiệt đới dưới cây lớn mặt, sau đó kêu một ly nước trái cây, hoặc là dứt khoát ngay tại bãi cát cử hành mô hình nhỏ party. Dù sao nơi này khắp nơi đều là âm nhạc, cũng tùy ý có thể gặp quán bar. Robert đem Trần Phàm dẫn tới một cái rất nhiều người vây quanh địa phương. Thỉnh thoảng có người phát ra thanh âm thán phục, xen lẫn quả đấm đến thịt thanh âm, cùng với có người rơi xuống sau đó phát ra tiếng kêu sợ hãi. Chính là chỗ này, thật là thật tốt, ta cùng cái đó nàng tán gẫu qua. Nàng biết ngươi, hơn nữa cũng là đến tìm ngươi. Ta phỏng đoán đây là tìm ngươi một loại thủ đoạn, đưa tới vây xem. Sau đó hỏi thăm cùng ngươi người quen. Không thể không nói, cái này trước, liền dùng ngón tay chỉ cái đó ngồi ở bãi cát cạnh một cái quầy rượu nhỏ lộ thiên trên ghế. Đối với bên cạnh vây xem chuyện đánh nhau tình thật giống như không chút phật lòng. Căn bản cũng không quan chuyện nàng vậy. Si Nhi, Trần Phàm không nhịn được hướng về phía nàng kêu một tiếng. Ngươi tới đây bên trong làm gì? Bạn ngươi đâu? Peyton. Grian còn có Isis, bọn họ tại sao không có cùng nhau? Thấy Trần Phàm, Si Nhi không nhịn được liền đứng lên. Mới vừa rồi còn chứa rất bình tĩnh nàng liền cũng không nhịn được nữa. Hốc mắt đều đỏ, hướng về phía Trần Phàm bước nhanh tới. Sau đó liền giang hai cánh tay, nhào tới, hai cánh tay vòng ở Trần Phàm cổ. Có chút nghẹn ngào nói, trời, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Giúp một tay ta, bọn họ cũng mất tích. Ta không biết, trời, không biết nên làm gì bây giờ. Oa nha, Robert thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó nhún vai, nhìn những cái kia đám người vây xem. Ta thật là vậy hai con trùng đáng thương cảm thấy bi ai. Vừa nói hất đầu, hai người là muốn ở chỗ này nói chuyện phiếm. Hay là chờ bọn họ đánh xong, lại tới tìm ngươi phiền toái. Chúng ta đi khách sạn đi. Trần Phàm vừa nói vỗ một cái Si Nhi bả vai. Chúng ta đi khách sạn đi. Được, cảm ơn ngươi. Si Nhi gật đầu một cái, buông lỏng cánh tay, cùng Trần Phàm cùng nhau rời đi. Robert cũng cười hì hì hướng về phía trong đám người kêu một tiếng. Này, ngu ngốc, cô nương đều đi. Các ngươi vẫn còn đang đánh cái gì? Các ngươi tiền thưởng bay. Gặp lại. Các bạn trẻ, đừng để ý ta nói. Mời tiếp tục. Ha ha, thật là đã ghiền cực kỳ. Bên kia đám người lập tức tản ra. Chỉ gặp hai cái chỉ mặc chiếc quần sót biển. Phanh lồng ngực người tuổi trẻ vọt ra. Hai người đều rất chật vật. Trên mặt sưng vù, vừa thấy quả nhiên mình cô nương bị người dùng xe đón đi. Oa oa thêm làm mấy bước. Còn nắm một cái cắt hướng xe hơi ném ra ngoài. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phàm bọn họ rời đi. Ngươi chính là dùng loại thủ pháp này đi tìm một chút ta. Trần Phàm không nhịn được nhìn xem phía sau hai người trẻ tuổi kia. Quay đầu hướng về phía Si Nhi nói. Thật là đủ độc đáo. Nhưng là rất hữu hiệu. Không phải sao? Si Nhi gật đầu. Nhìn phía trước lái xe Robert. Liền không nhịn được nói. Tối thiểu liền đem vị bằng hữu kia của ngươi hấp dẫn tới. Cho nên ta liền tìm được ngươi. Được rồi, ta thừa nhận ta là có chút tò mò. Ai không hiếu kỳ đâu. Đối mặt náo nhiệt như vậy tình cảnh, có thể mua ai thắng ai thua. Còn có xinh đẹp cô gái xinh đẹp. Dĩ nhiên, nếu như ta biết ngươi chỉ là vì tìm chân mà nói, ta là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi đó. Cho dù là tìm hắn, ngôi sao lớn cũng thích như vậy phải không? Si Nhi tâm tình thoáng tốt lắm điểm. Hơi cười một chút, không nghĩ tới tại chưa có đóng phim lúc này ngươi cũng là như thế hài hước. Ta rất thích ngươi điện ảnh. Dĩ nhiên, còn có ngươi đây. Thấy Robert tựa hồ có chút chưa hài lòng vòng vo một chút đầu. Liền nhanh chóng bổ sung một câu. Xe hơi không bao lâu đã đến khách sạn. Đây là một tòa khách sạn cấp 5 sao? liền trực tiếp đi chân phàm định gian phòng. Robert không có cùng tới, cho nên cũng chỉ có chân phàm cùng Sinh hai người. Đóng cửa lại, Sinh bỗng nhiên liền ngồi ở trên ghế salon khóc. Đang muốn lúc nói chuyện, truyền đến tiếng gõ cửa. Chân phàm đã qua mở cửa vừa thấy là Christina. Nàng vừa vào cửa liền thấy chân phàm cùng ngồi ở trên ghế salon khóc thầm Sinh. Không kiềm được nói lắp bắp. Thật xin lỗi, ta tới không phải lúc. Vừa nói thì phải lui ra ngoài, nhưng là lại bị chân phàm gọi lại. Người cũng biết, vào đi, là Sinh. Chân phàm vừa nói, hất đầu, để cho Christina vào gian phòng nói. Nàng có thể gặp được phiền toái. Ta không biết sẽ là cái gì phiền toái. Nhưng là, bạn nàng toàn bộ đều mất tích. Hay là để cho chính nàng tới nói đi. Chân phàm vừa nói, để cho Christina sau khi đi vào, ngồi xuống, mình cũng tìm một ghế salon ngồi xuống nói. Tốt lắm, vi phất đi, các ngươi gặp cái gì? Bọn họ, là làm sao mất tích? Bao gồm cùng ngươi cùng nhau Peyton. Stott tiên sinh, đúng vậy, tiên sinh chân, thật xin lỗi. Sinh mò ra khăn giấy dụi mắt một cái. Sau đó liền đứt quãng bắt đầu nói tự mình trải qua. Thật ra thì cái này trải qua thời gian không hề dài. Bởi vì là nàng vẫn còn kịp chạy ra rừng rậm. Hơn nữa tới có thời gian qua đi tìm một chút chân phàm trợ giúp. Nguyên lai bọn họ mới vừa rời đi chân phàm không lâu. Peyton, Stott cùng Sinny Weaver cùng nhau đi vào rừng rậm. Trong rừng rậm quả nhiên có Grian O còn có Egren Langer bọn họ làm ký hiệu. Vì vậy bọn họ liền dọc theo ký hiệu một đường chọn đã qua. Chỉ bất quá mới vừa đi vào rừng rậm bất quá 2 tiếng. Bọn họ thì phát hiện mình lạc đường. Đáng chết, nơi này ký hiệu biến mất. Peyton, Stott bỗng nhiên ngừng lại. Khắp mọi nơi tìm kiếm. Nơi này có người đến qua. Ta xem ra, hẳn là Grian cùng Isis bọn họ. Nhưng là, tại sao tất cả ký hiệu đều biến mất? Nếu không, chúng ta đi tìm cầu tiên sinh chân trợ giúp chứ. Ta cảm thấy nhiều người mà nói. Chúng ta nhất định sẽ tìm được Isis bọn họ. Trời, bọn họ giống như là biến mất vậy. Không có bọn họ làm ký hiệu. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn tìm được cái này 2 người. Liền giống như mò kim đáy biển. Hy vọng như thế chứ. Chúng ta theo đường cũ trở về. Sau đó chỉ định một cái kế hoạch tỉ mỉ. Nếu như lại qua 24 giờ không tìm được, chúng ta có thể xin địa phương cảnh sát phái ra máy bay trực thăng đi tìm một chút. Có lẽ sẽ có kết quả. Peyton hướng về phía Sinh vừa nói. Người ở trước mặt, ta ở phía sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.